Qua ghen tuông vượt qua ích kỷ, không chiếm hữu không giận hờn, chỉ cho đi không mong cầu nhận lại. Tình yêu ấy không làm ta khổ đau, không làm người thương tổn thương thêm nữa. Trong sáng như ánh trăng rằm, nhẹ nhàng như gió dịch bệnh, xin học lòng từ bi của Phật Chúa Minh Sư, yêu thương thật sự muôn loài vạn vật. Tình yêu vô ngã rực sáng ngàn năm, ở Đức Phật Đức Chúa Minh Sư tịnh quá. Họ hại người, có khi ở trong kẻ bất hiếu, ngày đây từ trường vô ơn với mẹ cha. Tình yêu vô ngã rực sáng ngàn năm, ở Đức Phật Đức Chúa Minh Sư tịnh. Bình an của nhân loại, xin đừng lấy khổ đau của con người làm niềm vui cho chính Ngài nữa. Tình yêu thuần khiết vô ngã sẽ đưa nhân loại về bờ giác ngộ.